Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 27 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Bỗng nhiên gã đàn ông ấy dừng chân đứng lại, rồi cất giọng quả quyết nói: Bản chức xuất lĩnh anh em đi ra ngoài dò xét, do đó vừa rồi đã trông thấy hành tung của cô gái áo tía. Cô ta đang ôm một người phi thần lướt thẳng vào trong một ngôi am tự hoàng phế tại phía tây thị trấn. Như vậy chẳng cần hỏi ai cũng có thể đoán biết được. Ngôi am hoàng ấy chính là phân đàn của Thất Tinh Bàn. Bản chức vì thận trọng nên không thâm nhập vào ngôi am tự đó, mà chỉ bố trí cho anh em mai phục chung quanh để theo dõi mà thôi. Hiện giờ những người có nhiệm vụ tiếp ứng của bản mình chưa đến, trong khi thời cơ lại quá cấp bách, không thể nào chậm trễ hơn. Vậy bản chức thấy cần mạo hiểm thâm nhập vào bên trong để dò xét cho tường tận. Bởi thế nếu có người của bản mình đến tiếp ứng, thì các người hãy mau báo tin để họ đến đây tiếp tài với bản chức. Nói dứt lời thì gã đàn ông ấy liền quay lưng đi nhanh ra khỏi gian đại sảnh. Lữ Tùng Lâm trông thế bèn hé mở cánh cửa sổ, rồi cũng phi thân lướt thẳng ra bên ngoài. Tại phía tây thị trấn là một vùng núi đồi chớn chởn kéo dài bất tận, đầu đầu cũng cây tùng cây bách cùng xanh rậm rạp, đường núi khúc khuỷu gồ ghề rất khó đi. Gã đàn ông họ Trầm ấy tiếp tục chạy tới phía trước như bay, và tựa hồ như quá nóng lòng nên hắn ta không có đủ bình tĩnh để đi theo con đường mòn trên núi, mà hắn đi xuyên qua cây rừng rậm rạp, lướt tới theo đường tắt cho được nhanh hơn. Bỗng nhiên từ trong cánh rừng bất thần có một tiếng niệm Phật to vang lên: Vô lượng thọ Phật. Liền đó có hai lão đạo sĩ mình mặc áo lam, lưng đeo trường kiếm, cùng sánh vai từ trong rừng tràn ra. Thân pháp của họ hết sức nhanh nhẹn nên chỉ nháy mắt là đã chặn mất lối đi của gã đàn ông ấy rồi. Bần đạo là Minh Trí ở Kim Thiên Hoàng, vậy thí chủ có phải là Trầm Sương Vinh đó chăng? Gã đàn ông ấy nghe thế thì không khỏi biến sắc, nhưng sau đó lại gằn giọng nói: Tại hạ chính là Trầm Sương Vinh đây. Như vị đạo trưởng chẳng hay gì lẽ gì lại bước ra chặn lối đi của tại hạ như vậy hơn? Minh Trí đạo nhân cất tiếng cười lạnh lùng nói: Xin phiền Trầm hương chủ hãy vui lòng đưa anh em bần đạo đến gặp Thôi Hồ thí chủ ngay bây giờ. Trầm Sương Vinh lộ sắc tươi cười rồi cất tiếng cười khẽ đáp: Tốt lắm. Nhưng câu nói vừa dứt thì hắn ta bất thần xoay nhanh thân người, vươn thẳng 10 ngón tay ra, dồn toàn bộ chân lực vào đôi chưởng chụp thẳng về phía Minh Trí đạo nhân nhanh như điện chớp. Thế là gió lạnh rít nghe vèo vèo, kình phong giấy động ầm ầm như sấm nổ. Minh Trí đạo nhân không ngờ đối phương bất thần lại tấn công mình, hơn nữa vì khoảng cách đôi bên quá gần, nên khi lão ta hay kịp thì đã chậm quá rồi. Bởi thế 10 ngón tay của Trầm Sương Vinh đã chụp thẳng vào đôi vai của lão ta, khiến cho da thịt của lão ta bị rách toạc, đau đớn đến tận xương tủy, buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết kinh hoàng. Khi thân hình của Trầm Sương Vinh vừa đáp yên trở lại mặt đất thì dùng ngay thế hoàng hạt xuyên dân, nhún mạnh đôi chân giọt mình bay thẳng lên không. Đôi bàn tay đầm đìa máu tươi rơi lất phất như mưa sa, đồng thời chỉ với cái giọt mình ấy là hắn ta đã lướt đi xa 7-8 trượng rồi. Một vị đạo sĩ khác trông thấy thế quát to lên rằng: Người ra tài đánh lén và sát hại người ta như thế mà còn định bỏ chạy nữa hay sao hả? Dứt lời lão ta bèn dương cổ hú lên một tiếng thở dài, vang dội cả núi rừng, và không ngớt bay lần lần theo chiều gió lộng. Trầm Sương Vinh tuy dùng thủ pháp thâm độc sát hại được Minh Trí đạo nhân, nhưng trong lòng vẫn đang hết sức sạch phập phòng sợ hãi. Do đó hắn ta lướt về phía đông rồi lại sang tây, cốt để cho đối phương không làm sao tìm ra tung tích của hắn. Sau khi chạy một mạch được 5-6 dặm đường và hắn ta không còn thấy ai truy đuổi theo mình nữa, mới tạm yên lòng. Hắn ta đưa mắt nhìn khắp bốn bên, trông thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng đào. Chung quanh hoa đào nở rộ, màu đỏ sặc sỡ của hoa trong mắt. Trầm Xuân Vinh bình tĩnh nhận xét địa hình. Tại đây cách ngôi Am Quan đặt phân đạn của Thất Tinh Bang chẳng còn bao xa nữa, nên trong lòng không khỏi hết sức kinh dị thầm nghĩ. Chả lẽ bọn chúng đều bị độc thủ của đối phương hết cả rồi sao? Vì nghĩ thế nên hắn ta đang do dự, chưa vội bước tới. Nhưng bất thần đôi mắt của hắn ta bỗng phát giác được một cái xác chết nằm sóng xoài cạnh đó. Trên lưng của cái xác này có bãi lỗ thủng, máu bầm không ngớt chảy ra dầm về, trông thật là đáng sợ. Nhìn qua thực trạng đó, Trầm Xuân Vinh đoán biết nạn nhân đã bị sát hại chẳng bao lâu. Và khi nhìn kỹ hơn thì hắn ta thấy đó chính là một tên thủ hạ của mình, nên lại càng kinh hoàng sợ hãi hơn. Đột nhiên ngay lúc ấy, từ khắp bốn phía lại có 20 bóng người đang ùn ùn tràn tới dây chặt lấy Trầm Xuân Vinh vào giữa. Trầm Xuân Vinh trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhanh nhẹn dùng tay trên vai tuốt lấy thanh quỷ đầu đao xuống để che chở trước lồng ngực, rồi quét mắt nhìn thẳng về phía đối phương. Bởi thấy hắn ta đã trông thấy tại vị trí phía đông đang có ba tăng nhân mặc áo xám, sắc mặt âm u ghê rợn, đứng sừng sững dương mắt nhìn về phía hắn ta. Trầm Xuân Vinh là người đi đứng trong giới giang hồ lâu năm, nên rất lịch duyệt mà cũng có nhiều kinh nghiệm. Do đó hắn ta đã nhận ra ngay đối phương ấy chính là Phục Hổ Tăng Trạch Kính, Thạch Không và Trạch Hoàng ở Ngũ Đại Sơn. Hơn nữa ở hướng tây lại đang đứng song đôi hai quái nhân, một cao một thấp, người mặc áo đỏ, người mặc áo vàng, đôi mắt âm u lạnh lùng, trên khóe miệng hiện một nụ cười thâm độc gian manh. Bởi thấy hắn ta không khỏi phát rùng mình, thầm nói: tại sao Kỳ Liên Sông Quái, Quý Trì Sâm và Quý Trì Lâm đều đến đây cả như thế này? Trong khi đó thì hướng nam lại có bảy vị đạo sĩ trong Kim Thiên Quan, tay đang siết chặt trường kiếm, đứng dàn thành hàng ngang vững vàng. Đồng thời ở hướng bắc lại có thần kiếm chủ Các Quân và Ma Văn Bằng Trương Chúc Hòa trong phái Côn Luân ngăn chặn. Trầm Xuân Vinh nhìn quanh khắp bốn bên thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, vì tất cả số người hiện diện chẳng ai không phải là người có võ học thượng thặng, độc đáo cả về hai mặt nội ngoại công. Bởi thế dù võ công của hắn ta có cao cường đến đâu cũng chắc chắn không làm sao thoát khỏi trùng dây của họ. Do đó hắn ta tỏ ra đắn đo trong chốc lát, rồi mới cố gắng tự trấn tĩnh tâm thần, cười nhạt nói: hành động này của các vị là có ý gì đây hả? Trạch Kính đại sư chắp tay hạ giọng nói: bần tăng chẳng hề có ác ý gì cả, mà chỉ muốn xin thí chủ dẫn ba anh em bần tăng đến gặp mặt thôi thiếu lệnh chủ, ngay bây giờ thôi. Trầm Xuân Vinh là một con người gian manh sâu hiểm, đồng thời cũng giỏi đối phó với mọi hoàn cảnh, nên sau khi nghe qua lời nói của Trạch Kính đại sư, chứng tỏ giữa bọn họ với nhau chẳng phải là cùng một phe đảng, nên đôi tròng mắt của hắn ta xoay chuyển mấy lượt và như nghĩ ra được một kế hay, liền cất tiếng cười to nói: thôi lệnh chủ, trong những lúc rảnh rỗi thường có nói đến ba vị đại sư, và lúc nào cũng tỏ ra hết sức là kính nể, do đó tại hạ sẵn sàng hướng dẫn ba vị đến đó để gặp thôi thiếu lệnh chủ ngài. Nói đoạn hắn ta bèn nhắm ngay hướng ba vị tăng nhân đang đứng nhanh nhẹn bước thẳng tới. Nhưng ngay lúc đó bỗng nghe có một tiếng quát to rằng: hãy chậm đã! Tức thì một đạo sĩ có đôi mắt hình tam giác liền dung kiếm lướt tới, cười nhạt nói: Trầm thí chủ, ông đã tàn sát anh em đồng môn của bản hoàng, vậy nợ máu ấy phải trả bằng máu, nào có thể bỏ đi một cách êm xuôi như vậy được sao? Trầm Xuân Vinh quay người lại, cất tiếng cười to nói: lời nói ấy của đạo trưởng đã sai rồi. Khi nãy chính là Minh Trí đạo trưởng của Quý Hoàng đã tự nhiên xông ra chặn đường và tấn công tại hạ, đồng thời lại sử dụng toàn những thế kiếm ác độc, có ý muốn sát hại tại hạ. nên tại hạ không thể nào bó tay chờ ông ấy giết hại, nên ta buộc phải đối kháng lại mà thôi. Huống chi trong võ lâm chuyện xô sát nhau thì không thể nào tránh được kẻ chết người sống. Vậy nếu trường hợp tại hạ bị mất mạng dưới tay của Minh Trí đạo trưởng thì bần đạo sẽ nói như thế nào đây? Kỳ Liên đại quái Quý Trì Sâm nghe thấy bèn cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói: lời nói ấy quả là hữu lý, vì anh em chúng ta đều là nhân vật giang hồ, lúc nào cũng sống với đường đao mũi kiếm, sớm còn chiều mất, không ai dám nói là mình không bị sa chân trong nhất thời. Vậy nếu rủi ro bị chết thì chỉ có thể trách về chỗ mình học nghệ chưa thông, sự trui rèn võ nghệ còn thiếu sót mà thôi. Câu nói ấy rõ ràng ngầm chứa sự miễu mai trêu cợt rất cay nghiệt, vì từ bấy lâu nay hai phe Hắc Bạch đối với Kim Thiên Hoàng đều không có thiện cảm. Lý do là vì Lôi Minh Tiêu lúc nào cũng tỏ ra tự phụ và ngạo mạn, mất lòng mọi người chung quanh rất nhiều. Lão đạo sĩ ấy nghe qua lời nói của Kỳ Liên đại quái Quý Trì xong thì sắc mặt không khỏi bừng đỏ, nghẹn họng chẳng nói nên lời. Quý Trì Sâm lại quay về phía Trầm Sương Dinh lên tiếng nói: và đây hoàn toàn không có ý muốn gặp mặt gã tiểu bối Thôi Hồ, nhưng già chỉ muốn nói thẳng Trầm lão sư, ấy là vừa rồi Thôi Hồ đã ra tay cướp đoạt những cổ xe hàng của Vĩnh Thắng Tiêu Cục, có phải chính là vì bãi tờ phụ lục trong phò tử phủ kỳ thư hay không? Trầm Sương Dinh thầm nói: nếu các người đã biết rõ được việc ấy thì ta đây hà tất phải giấu giếm làm gì, để phải lãnh lấy bao nhiêu điều bất lợi cho mình chứ. Bởi thế hắn ta bèn gật đầu đáp rằng: đúng như vậy, nhưng trong chuyến cướp đoạt xe hàng đó vẫn chưa tìm thấy bãi tờ phụ lục của phò tử phủ kỳ thư. Quý Trì Sâm lên tiếng nói: nếu thế thì bãi tờ sách phụ lục của phò tử phủ kỳ thư ấy hiện giờ ở đâu hả? Có lẽ vẫn còn trong tay của Bành Thiên Lương, và chắc chắn hắn ta đã tìm nơi chôn giấu rồi. Song hiện giờ Bành Thiên Lương đã bỏ trốn mất dạng, không ai biết được hành tung của lão ta đâu nữa. Dừng lại trong giây lát, Trầm Sương Dinh mới lên tiếng nói tiếp: song vừa rồi nghe đâu Bành Thiên Lương đã dẫn số tiêu đầu của lão ta cùng kéo đến Hoành Long Kiều, nên tại hạ mới đến đây để truy tìm tông tích của hắn ta. Việc bỏ trốn của Bành Thiên Lương chắc chắn là có mục đích gì chứ? Quý Trì Sâm đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Trầm Sương Dinh rồi lại nói tiếp: Trầm lão sư có biết điều đó hay không vậy? Việc ấy xin ông bỏ lỗi cho, về chỗ tại hạ không được biết. Trầm Sương Dinh lắc đầu rồi lại tiếp lời rằng: nhưng bọn họ đã được con tiên tỳ áo tía đến khuyến dụ, nên cùng kéo nhau tìm đến gia nhập vào Thất Tinh Bang cả rồi. Cái gì? Quý Trì Sâm lộ vẻ hết sức kinh ngạc nói tiếp: Thất Tinh Bang? Lão ta cất giọng lạnh lùng hừ một tiếng rồi lại nói: Trầm lão sư không đặt điều nói dối chứ? Trầm Sương Dinh nghiêm sắc mặt lại và lên tiếng đáp: mỗi một lời nói của tại hạ đều đúng sự thật cả. Vậy 15 năm trước đây Quý Trì đại hiệp có nghe nói đến Long Hổ Thập Nhị Minh hay không vậy? Quý Trì Sâm nghe nói thế thì không khỏi nghẹn họng, im lặng một lúc khá lâu mới nói lẩm bẩm rằng: nếu thế thì xem ra anh em của già ngày hôm nay đã gặp được một cơ hội tốt, vậy cũng nên thừa dịp này xem cho biết Thất Tinh Bang chủ là một nhân vật lợi hại đến mức độ nào. Trầm Sương Dinh mỉm cười nói: con A đầu áo tía ấy đã lên tiếng khoác lác là bang chủ của cô ta chính là một nhân vật tài hoa cái thế võ công tuyệt đỉnh trên đời. Do đó nếu có kẻ nào dám đối kháng với Thất Tinh Bang thì chắc chắn nó sẽ chết không vui thay. Chính vì vậy nên khí tệ thiếu bang chủ nghe được những lời nói đó, trong lòng hết sức tức giận, quyết tâm sẽ so tài cao thấp với bang chủ của Thất Tinh Bang. Quý Trì Sâm bất thần phá lên cười to không ngớt. Trong tiếng cười lão ta lạnh lùng đến nghe cũng phải kinh sợ. Sau đó lão ta lại tiếp tục nói: Trong võ lâm ngày nay có chẳng biết bao nhiêu là bậc quái kiệt kỳ sĩ, do đó số người võ công cao cường hơn Thôi Hồ chẳng biết bao nhiêu mà kể. Nếu hắn ta nói như thế chẳng quá ra là lớn lối và đáng xấu hổ lắm hay sao? Trầm Xương Vinh nghe qua trong lòng không khỏi hết sức căm tức, nên thầm cười nhạt rồi đáp rằng: Những việc tại hạ biết được đều giải bài xong cả rồi, do đó tại hạ không tiện nán ở lại đây lâu hơn nữa. Dứt lời hắn ta liền đưa mắt nhìn về phía Ngũ Đài Tam Tăng rồi nói: Tại hạ xin dẫn đường, vậy mời ba vị đại sư cùng đi cho. Nhưng câu nói hắn ta chưa dứt thì đã nghe từ phía nam có tiếng binh khí rít gió vèo vèo công thẳng tới. Bởi thế Thạch Kính đại sư không khỏi biến hẳn sắc mặt, dùng tay áo rộng quét mạnh ra và quát to lên rằng: Mình như đạo trưởng đứng trước mặt của bần tăng mà ông lại ý mạnh hiếp yếu hay sao? Nên biết là Kim Thiên Quang chẳng phải là danh môn chính phái gì đâu. Từ bấy lâu nay bần tăng không hề xem vào trong mắt, nhưng có lẽ giờ đây cần phải so tài với ông rồi đó. Nói đoạn thì võ học của Kim Thiên Quang vô cùng độc đáo, quái dị, do đó họ đã đứng đầu trong võ lâm ở miền Tây Bắc. Song ngày hôm nay số đệ tử mà họ phái đến vùng Giang Nam này đều là lớp đệ tử hàng thứ ba trong Kim Thiên Quang. Võ công chưa đến mức tinh tuyệt nên đánh nhau với đối phương đã bị kẻ địch chế ngự dễ dàng. Trong khi đó tuy có Bách Bộ Tri Hồn Sách Thiết Hàng đi theo và võ công của lão ta thì hết sức cao cường, song vì lão ta chẳng phải là đồng đảng sống chết của Kim Thiên Quang, trong lòng lúc nào cũng có một sự tính toán riêng tư, nên cũng không thể góp sức chi nhiều cho họ. Thạch Kính đại sư đã dùng thiền môn kình khí, dùng tay áo quét ra, nên luồng cuồng phong liền giấy động ầm ầm xô bạc thanh trường kiếm của Minh Như đạo nhân ra xa. Đồng thời ngay đến thân hình của lão đạo sĩ ấy cũng bị kình lực hất bay trở phía sau, loạn choạng đôi chân thối lui mấy bước dài. Trầm Xương Vinh trông thấy mưu gian của mình đã có kết quả thì trong lòng không khỏi hết sức vui mừng. Riêng các quân và Trương Hoa Chúc trong phái Côn Lục, tôi biết Trầm Xương Vinh đang có dụng tâm gian manh sâu độc, nhưng họ vẫn không hề nói thẳng ra cho Thạch Kính đại sư được biết. Hơn nữa hai người họ cũng chẳng có thiện cảm chi với Kim Thiên Quang, nên vẫn đứng yên tại đó, khoanh tay nhìn hai bên xô sát, sắc diện có vẻ hết sức là an nhàn thích thú. Minh Như đạo nhân sau khi bị luồng kình lực của đối phương hất bại ra xa, bèn rùng đôi chân xuống, gắng gượng đứng vững lại, đôi mắt tràn đầy sát khí cười nhạt nói: Kim Thiên Quang tuy chẳng phải là danh môn chính phái, nhưng tuyệt nhiên không hề có hành động gian ác sằng bậy bao giờ. Trong khi đó thì Long Hổ Thập Nhị Minh vì tất là một tổ chức đáng tin cậy, vậy các ông chớ để Trầm Xương Vinh đưa vào miệng cọp trước khi chưa được, Thôi Hồ thì xấu hổ lắm đó. Thạch Kính đại sư cất tiếng cười to kha khả nói: Trầm Xương Vinh chắc chắn không có gan như thế, nhưng nếu hắn ta tỏ ra tráo trở thì ta sẽ cho hắn phải chịu nếm mùi khổ sở vì trẹo xương cho biết. Trầm Xương Vinh nghe như thế trong lòng không khỏi thầm kinh hoàng, vội vàng cười nhạt nói: Tại hạ đã nói rồi thì chắc chắn như đinh đóng cột, vậy đạo trưởng tìm cách ly gián chỉ hoài công vô ích mà thôi. Minh Như đạo trưởng gằn giọng nói: Theo sự hiểu biết của bần đạo thì khi đi khỏi khu rừng đào này là đã tiến vào vùng kiểm soát của Thất Tình Bàn. Vậy nếu tam vị đại sư theo chân của Trầm Xương Vinh tiếp tục đi tới thì chắc chắn sẽ rơi vào kế mượn tay kẻ khác để sát hại người thù của Trầm Xương Vinh mà thôi. Câu nói ấy vừa dứt thì số quần hùng hiện diện đều không khỏi biến hẳn sắc mặt. Trạch Kính đại sư cười nhạt nói: Bàn chủ của Thất Tinh Bàn đâu phải là một nhân vật ba đầu sáu tai gì. Câu nói của lão ta vừa dứt thì ai nấy bỗng nghe có một giọng nói trong veo như chuông bạc vọng đến rằng: Tệ bang chủ tuy không phải là một nhân vật ba đầu sáu tay, nhưng chắc chắn lấy mạng các vị dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy. Câu nói vừa dứt thì ai nấy đã trông thấy trước mặt mình xuất hiện một cô gái mặc áo đỏ, diện mục xinh đẹp như hoa, mặt đắng môi hồng, vô cùng kiều diễm. Cô gái ấy đang đưa gót sen từ trong cánh rừng đào lững thững bước về phía mọi người. Trong bàn tay phải của cô gái áo đỏ đang cầm một bó hoa đào, nên màu sắc sặc sỡ của bó hoa phản chiếu vào đôi má hay hay của cô gái lại càng làm cho diện mạo của cô ta duyên dáng hơn. Cô gái ấy mỉm cười lại càng khiến cô ta xinh đẹp tuyệt trần, thật chẳng kém chi Tây Thuy thở trước. Số người hiện diện ngoại trừ bảy vị đạo sĩ trong Kim Thiên Quan, còn thì tất cả đều là phường háo sắc, nên ai nấy đều đưa mắt nhìn chòng chọc vào cô gái, đôi mắt đầy vẻ thèm khát, đứng trơ người ra như những pho tượng đá. Cô gái áo đỏ bất thần nhún mạnh đôi chân tràn thẳng đến trước mặt của Trầm Sương Dinh, rồi nhanh như chớp thế chưởng quét mạnh vào mặt của hắn ta, cất giọng cười trong trẻo nói: Trong Long Hổ thập nhị minh chẳng có tên nào là người tốt cả, vậy không làm sao tha chết cho người được. Liền đó, hai nấy đã trông thấy Trầm Sương Dinh bị luồng chưởng lực của cô gái áo đỏ quét trúng, ngã lăn quay ra đất, tai mắt mũi họng đều trào máu tươi, tắt thở chết tốt. Ngũ đại tam tăng trông thấy vậy thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Trạch Kính đại sư lên tiếng quát rằng: Nữ thí chủ bần tăng hôm nay thực không thể nào nhân nhịn trước hành động vô cùng độc ác ấy được. Cô gái áo đỏ sau khi hạ được đối phương thì liền phi thân lướt nhanh ra xa ngoài bãi thước, trông nhẹ nhàng như một áng mây bay. Và khi đứng yên trên mặt đất thì nhướng cao đôi mày liễu, cất giọng trong trẻo nói: Người xuất gia thì đâu lại có thái độ hung tợn và giọng nói gai gắt đến như vậy. Như vậy chứng tỏ các ông đều là chưa gọi sạch được sân si, tham vọng và sát vọng. Có lẽ ông đây chính là Trạch Kính đại sư, người cầm đầu trong Phục Hổ Tam Tăng ở Ngũ Đại Sơn chứ gì? Trạch Kính lên tiếng đáp: Bần tăng chính là Trạch Kính đây. Nói đoạn lão ta liền rút ngọn giới đao ra, dùng ngay thế phong quyền lạc qua, quét thẳng tới, khiến ánh thép lạnh ngắt liền lóe lên chói ngời. Đồng thời năm ngón tay phía trái của lão ta cũng cùng một lúc dùng ra, nhằm điểm thẳng vào nhũ trung huyệt của cô gái áo đỏ. Thế võ của lão ta vừa quái dị vừa sâu độc bỉ ổi, nên cô gái áo đỏ không khỏi bừng đỏ sắc mặt, đôi mắt tràn đầy sát khí, nhanh nhẹn nhảy lùi trở về phía sau, đứng theo vị trí cửu cung, rồi xoay nhanh thân người dung chưởng. Ngay lúc ấy Trạch Không và Trạch Hoàng cũng tràn đến tấn công về phía cô gái áo đỏ. Cả hai sau khi đang giang ra và cùng dùng bốn chưởng lên xô mạnh về phía trước, gây thành những luồng kình lực mãnh liệt nhằm quét vào lưng của cô gái. Kỳ Liên Song Quái trông thấy diện mạo của cô gái áo đỏ xinh đẹp như tiên nga thì lòng hiếu sắc không khỏi bừng dậy, đưa mắt nhìn nhau một lượt. Quý Kỳ Sâm bèn cất tiếng cười to nói: Kẻ nào nhìn thấy thì kẻ ấy sẽ được phần, vậy anh em tôi xin tiếp tay với ba vị đại sư đây. Dứt lời, cả hai cùng đưa chân tràn tới, mỗi người chiếm một vị trí dàn thành thế trận dây đánh đối phương. Quý Trì Sâm dùng cánh tay phải lên, dùng thế hoa tung tủ lật, nhắm chụp thẳng vào đôi nhũ hoa trước trái của cô gái áo đỏ. Còn Quý Trì Lâm thì cung tay lên, ném thẳng ra ba mũi thiên lang đinh, nhắm công vào hai bên hông của thiếu nữ. Cô gái áo đỏ nhanh nhẹn dung chưởng phải, quét thẳng tới, nhằm chụp vào ngọn giới đao của Trạch Kính. Nhưng khi ngón tay của nàng còn cách lưỡi đao đó hai ba tấc nữa thì bất thần xoay mạnh bàn tay, rồi mới tiếp tục chụp vào thanh giới đao nhanh như chớp. Xong ngay khi ấy thì cô gái đã cảm thấy phía sau hót của mình có hai luồng kình phong mãnh liệt cuốn tới, nên vội vàng dung tay bó hoa đào đang cầm trên tay về phía trái, quét trở ra với một thế mãnh liệt. Tức thì những nhánh hoa đào liền lìa khỏi nhành, tung bay đầy trời như một trận mưa xa, nhắm chụp thẳng vào đầu của Trạch Không và Trạch Hoàng. Kình lực rít lên dèo dèo, khiến ai trông thấy cũng phải kinh khiếp. Cô gái áo đỏ không làm sao có thể lường được là Kỳ Liên Song Quái lại ra tay tấn công về phía mình một cách hèn hạ và bỉ ổi như thế. Vậy nên lúc nàng phát giác được thì hai mũi Thiên Lang Đinh đã sắp tấn công đến nơi, chẳng còn làm thế nào mà phá vỡ kịp nữa. Do đó nàng hết sức luống cuống và cũng đâm liều dung chưởng quét thẳng về phía hai mũi Thiên Lang Đinh để đỡ. Nhưng bất thần, khi hai mũi Thiên Lang Đinh bay tới và chỉ còn cách người con gái áo đỏ hơn một tấc, tức thì đột nhiên liền xoay mũi cắm thẳng vào mặt đất tất cả. Quý Trì Sâm trông thấy thế, bèn cất giọng lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nhanh nhẹn thu tay trở về, nhảy lùi ra sau như một ngọn gió hút. Tiếp đó ai nấy bỗng nghe Trạch Không và Trạch Hoàng đồng thanh gào lên một tiếng thảm khốc. Thì ra những đóa hoa đào dày đặc trên không ấy, một phần lớn đã dán thẳng vào mặt mũi của hai lão ta, khiến máu tươi tuôn ra đầm đìa. Các quân và Trương Hoa Chúc phái Côn Luân cũng như bãi vị đạo sĩ trong Kim Thiên Quan trông thấy thế đều không khỏi kinh hoàng thất sắc, vì họ nhận thấy cô gái áo đỏ có thể dùng nhánh lá hoa để gây thương tích cho đối phương, chứng tỏ trình độ nội công của cô ta đã tiến tới cảnh giới tuyệt đỉnh rồi. Như vậy chắc chắn họ không làm sao đối địch nổi với cô ta, nên đều cảm thấy thối chí ngã lòng. Mọi việc vừa xảy ra tuy nói thì dài dòng, nhưng kỳ thực nó chỉ diễn biến trong cái chớp mắt mà thôi. Bởi thế trong khi ngọn giới đao của Trạch Kính Đại Sư vừa bị năm ngón tay xinh xắn của cô gái áo đỏ chụp trúng, thì lão ta cũng vừa thấy hai sư đệ của mình đã bị trọng thương, nên không khỏi hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, buông rơi ngọn giới đao không còn kể chi đến nó nữa. Cô gái áo đỏ không khỏi giật mình, tự biết là có kẻ nào đó đang âm thầm tương trợ cho mình, nên đôi mắt đen láy và sáng long lanh của cô ta bèn xoay chuyển qua một lượt. Song cô ta vẫn im lặng, không hề nói rõ chuyện ấy cho đối phương biết. Kế đó nàng bèn đưa mắt nhìn thẳng vào Trạch Kính Đại Sư, cất tiếng cười khẽ nói: "Ngài đến vũ khí của ông cũng đành dứt bỏ hay sao?" Nói đoạn, nàng bèn dung nhanh năm ngón tay ra, tức thì một đạo ánh sáng lạnh buốt liền bay thoát về phía Trạch Kính nhanh như một luồng điện xẹt. Trạch Kính Đại Sư nhanh nhẹn thò chưởng ra, chụp lấy ngọn giới đao trở về, trong khi đôi mắt tràn đầy ánh sáng căm tức, cất tiếng cười ghê rợn nói: "Cảm ơn nữ thí chủ ngày hôm nay, bần tăng tất sẽ tìm cách báo đáp. Vậy sau này nếu núi sông không thay đổi thì tất cả có cái duyên sẽ gặp gỡ nhau thôi." Nói đoạn lão ta bèn quay lưng và đưa tay ra hiệu ý gọi Trạch Không và Trạch Hoàng rời đi. Trong lúc ấy lão ta bèn quay lưng và đưa tay bụm lấy khuôn mặt bè bét máu tươi và định theo chân Thạch Kính rời khỏi khu rừng đào, nhưng bất thần lại nghe Quý Trì Sâm quát to lên rằng: "Hãy chậm chân lại đã!" Trạch Kính không khỏi sửng sốt nói: "Quý Trì thí chủ, tại sao lại lên tiếng ngăn cản anh em bần tăng lại? Từ bấy lâu nay anh em bần tăng có thói quen là khi ra tay hay tấn công một loạt mà không được kết quả chi thì phủi tay bỏ đi ngài, không gây sự đánh nhau nữa. Nhưng nếu đã một lúc khác đôi bên gặp nhau thì sẽ so tài bất kể sống chết." Quý Trì Sâm cất giọng lạnh lùng cười nói: "Mọi việc xảy ra vừa rồi có lắm điều quái quầm khó hiểu, không chứng tỏ anh em chúng ta không đối địch nổi với con A đầu này, mà sự thật là có nhân vật nào đó đang ẩn mặt để ám trợ nó đó." Cô gái áo đỏ nghe nói như thế bèn nhếch môi cười nói: "Kỳ Liên Song Quái quả không hổ danh là một bậc cao thủ trong võ lâm, nên đã phán đoán mọi việc như thần. Nhưng trong Thất Tình Bang cao thủ vô số, đồng thời võ công của họ cao cường hơn cô nương đây rất nhiều. Song vì ngày hôm nay bọn họ trông thấy một mình cô nương đây cũng có thể đối địch nổi với các ông, do đó bọn họ mới không xuất đầu lộ diện để ngăn chặn các ông mà thôi. Thế tại sao các ông vẫn không thấy xấu hổ, còn đến đó mà khoác lác vậy chứ? Quý Trì Sâm cất giọng sâu hiểm nói: Nếu người ám trợ cô nương ấy chính là người trồng thất tình bàn thì già đây sẵn sàng nhận mình bị thua. Song sự thật thì e rằng không đúng như lời cô nương đã nói đâu. Bỗng ngay lúc đó ai nấy đều bất thần nghe có một giọng cười to vọng đến rằng: Quá gừng càng già càng cay. Mọi việc vừa xảy ra đã được ông phán đoán đúng hết. Tại hạ tuy không phải người trong thất tình bàn, nhưng thật sự thì xem hành động của các ông quả đến hết sức là chướng mắt rồi. Quân hùng hiển diện vừa nghe câu nói ấy thì không ai bảo ai cùng đưa mắt nhìn về phía có tiếng nói vọng đến. Mọi người đều trông thấy một chàng thiếu niên áo trắng, diện mục xấu xí đang đưa chân bước nhẹ nhàng về phía mình. Cô gái áo đỏ không khỏi giật mình thầm nghĩ rằng giọng nói này nghe rất quen thuộc, tựa hồ mình đã nghe qua ở đâu rồi. Bởi thế đôi mắt của cô gái áo đỏ không ngớt đưa đôi mắt trong veo sáng lóng lánh, nhìn chăm chú vào mặt chàng thanh niên áo trắng, song vẫn không làm sao nhớ được là đã gặp chàng ta ở đâu. Lúc này chàng thiếu niên áo trắng lại lên tiếng nói: Nếu các vị bước ra đánh suốt một chưởng đàng hoàng thì tại hạ sẽ khoanh tay đứng ngoài để nhìn mà thôi, tuyệt đối không hề can dự đến. Tiếp đó chàng bỗng cất tiếng cười to nói: Nhưng ngoài sự phán đoán của tại hạ thì chắc chắn các vị không làm sao áp đảo được đối phương. Vậy tại hạ xin khuyên các vị nên bảo tồn thanh danh của mình, sớm rút khỏi phải chịu nhục. Quy Trì Sâm cất giọng sâu hiểm nói: Các hạ quả là người biết ăn nói, nhưng già tuyệt nhiên không bị lầm mưu của các hạ đâu. Chàng thiếu niên áo trắng nghe thế không khỏi sửng sốt cất giọng nói: Nói thế tại hạ đang có mưu toan gì chứ? Quy Trì Sâm hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng nói: Các hạ và thất tinh bàn tuy hoàn toàn không có tương quan chi với nhau cả. Hôm nay chắc chắn các hạ đã hay được tin thất tinh bàn đang cất giữ bãi tờ phụ lục phò tử phủ kỳ thư, nên mới quyết tâm tìm đến đây để lấy bãi tờ sách đó. Đồng thời các hạ muốn thừa dịp này để gây thiện cảm với bọn họ, hầu thực hiện mưu toan của mình dễ dàng hơn. Chàng thiếu niên áo trắng nghe qua liền mỉm cười nói: Tôn giả quả là người trí tệ sáng suốt, nên phán đoán chuyện không sai tí nào cả. Cô gái áo đỏ không khỏi sửng sốt, dương đôi mắt nhìn chòng chọc vào chàng thiếu niên áo trắng. Xong qua một lúc sau, nàng lại cất giọng trong trẻo cười nói: Có phải đúng như vậy không? Chuyện ấy cần phải hỏi lại cô nương đã. Nói đoạn chàng thiếu niên áo trắng bèn nhếch môi cười. Cô gái áo đỏ không khỏi thầm nghĩ: Người này xem diện mạo xấu xí, thế tại sao đôi hàm răng lại trắng trong và đều đặn, chẳng khác nào những mảnh ngọc dũng xinh đẹp phi thường. Hơn nữa giọng nói của hắn ta lại nghe rất quen thuộc. Chính vì vậy nên cô gái áo đỏ không khỏi đưa đôi mắt nhìn ngây ngất, như quên mất tất cả mọi người chung quanh. Và cũng vì thế nên nàng còn đang trầm ngâm, chưa trả lời câu hỏi của chàng thanh niên áo trắng. Cung Luân Thần Kiếm Các Quân và Ma Dân Bằng Trương Hoa Chúc trông thấy cô gái áo đỏ đứng yên không trả lời thì trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Chả lẽ lời nói của Quý Trì Sâm là đúng sự thật hay sao? Nếu vậy thì ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn để cho cô gái áo đỏ này được yên ổn rời đi khỏi nơi đây được. Hai hắn ta đều có ý nghĩ như nhau, nên các quân nhanh nhẹn dùng tay tuốt lấy trường kiếm trên vai xuống, rồi vung thành một vòng tròn ngay trước mặt, gây ra vô số ánh bạc lạnh buốt. Ma Dân Bằng Trương Hoa Chúc cũng nhanh nhẹn tuốt lấy cặp lan nha bổng, rồi tràn thẳng về phía cô gái áo đỏ. Chính vì vậy nên số quần hùng hiển diện đều hiểu lầm là lời của Quý Trì Sâm là đúng sự thật, nên không ai bảo ai, đều ồn ồn tràn thẳng về phía cô gái áo đỏ. Trong khi đó thì Phục Hổ Tam Tăng ở Ngũ Đại Sơn vốn đã có ý định bỏ đi, nên giờ cũng liền gác bỏ ý định ấy, dừng thân đứng nán lại. Thiếu niên áo trắng trông thấy cô gái áo đỏ có vẻ sững sờ ngơ ngác, thì cũng đinh ninh lời nói của Quý Trì Sâm là đúng sự thật. Nên đôi mày không khỏi cau lại. Và trong khi đó thì chàng thấy bọn gian tà đang dây quanh ùng ùng tràn tới. Sắc mặt có vẻ đầy ác ý. Nên liền kêu lên rằng: "Cô nương!" Cô gái áo đỏ nghe tiếng kêu ấy thì không khỏi giật mình bừng tỉnh. Nàng trông thấy lũ gian tà ùng ùng tràn tới, kẻ dùng binh khí, người dung chưởng tấn công về phía mình, thì không khỏi kinh hoàng buộc miệng kêu to một tiếng. Chàng thiếu niên áo trắng trông thấy thế bèn nhanh nhẹn dùng cánh tay quét ra, trong khi cánh tay trái cũng nhanh như chớp chụp lấy cổ tay của cô gái áo đỏ, rồi giục đôi chân bay thẳng lên khoảng không và tiếp tục nhắm phía ngoài rừng lướt đi. Lũ yêu tà hiện diện trông thấy thế, cất tiếng quát to rồi phi thân truy đuổi theo thật gấp. Nhưng chàng thiếu niên áo trắng đã nắm chặt cánh tay của cô gái áo đỏ, phi thân lướt đi nhanh như điện chớp. Nên chỉ trong giây phút là đã bỏ rơi vũ gian tà ấy lại ở phía sau đến 3-4 dặm đường. Bởi thế chàng bèn tìm đến một cái hang động thật kín đáo và vắng vẻ, dừng chân đứng yên lại. Cô gái áo đỏ không khỏi bừng đôi má phấn, cất tiếng trách rằng: "Tại sao anh còn chưa chịu buông tôi ra vậy?" Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười, rồi nhanh nhẹn buông lỏng 5 ngón tay đang siết chặt cổ tay của cô gái ra. Cô gái áo đỏ đưa mắt lườm chàng một lượt nói: "Các hạ bỗng không lại ra tay tương trợ tôi như vậy, chắc là có dụng tâm gì đây?" Chàng thiếu niên áo trắng nghe qua không khỏi sững sờ lên tiếng đáp: "Cô nương đoán không sai tí nào cả." Cô gái áo đỏ thong thả bước chân ra xa 2 bước, trong khi đôi mày lá liễu nhướng cao nói: "Có phải vì những tờ sách trong Tử Phủ Kỳ Thư không?" "Không phải thế." "Nếu thế thì vì cái gì?" Chàng thiếu niên áo trắng nói: "Tại hạ chỉ muốn hỏi thăm về một người bạn tri kỷ, vì nghe đâu người bạn ấy đã bị Quý Bàn bắt sống mang về tổng đàn." Cô gái áo đỏ lộ vẻ hết sức kinh ngạc, trợn to đôi mắt lên nói: "Chẳng hay người bạn của các hạ tên gọi là chi? Chỉ cần tôi được biết thì chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng nói cho các hạ nghe." Chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng nói: "Người bạn của tôi họ Chu, tên là Ngọc Kỳ. Vừa rồi đã bị một cô gái áo tía họ Phùng trong Quý Bàn bắt sống mang đi." Cô gái áo đỏ nghe thấy thế bất giác cất giọng trong trẻo cười khanh khách, đồng thời đưa đôi mắt sáng lóng lánh như làn thu thủy nhìn khắp từ đầu đến chân chàng thiếu niên áo trắng một lúc thật lâu. Chàng thiếu niên áo trắng trông thấy thế thì hết sức kinh ngạc nói: "Tại sao cô nương lại phá lên cười như vậy?" Cô gái áo đỏ che miệng đáp rằng: "Các hạ đã hiểu sai rồi. Chu Ngọc Kỳ chính là bị người khác ám hại và đã may mắn được Phùng tỷ tỷ của tôi cứu thoát. Thế tại sao các hạ lại vu cáo là bắt sống được chứ?" Chàng thiếu niên áo trắng nghe qua không khỏi lộ vẻ ngơ ngác, bán tính bán nghi lên tiếng nói: "Chu Ngọc Kỳ đã bị ai ám hại vậy?" "Chính anh ấy đã bị cha con của sát thần ác phán Tan Tri Trần ám hại. Hiện giờ tay chân của Chu Ngọc Kỳ vẫn còn mệt mỏi và võ công chưa được phục hồi như xưa." Cô gái áo đỏ đưa mắt trong veo nhìn về phía chàng thiếu niên áo trắng một lượt rồi nói tiếp: "Các hạ đối với Chu Ngọc Kỳ dường như có tương quan sâu sắc lắm, nên mới tỏ ra lo lắng nhiều như vậy." Chàng thiếu niên áo trắng đáp: "Anh em với nhau đã thề đồng sanh đồng tử, tình nghĩa như chân tay, vậy tại sao không lo lắng cho được chứ?" Cô gái áo đỏ liền nhướng cao đôi mày và đôi mắt cũng thoáng hiện những tia sáng khác thường nói: "Tình như chân tay, thật nói nghe hay quá. Song riêng tôi nghĩ thì khó tin được lắm. Dụng tâm của các hạ thật xấu xa khó lường. Xem ra lời nói của Quý Trì Sâm không sai ngoa tí nào cả." Chàng thiếu niên áo trắng nghiêm sắc mặt nói: "Cô nương nếu khẳng định như vậy thì dù cho tại hạ có giỏi ăn nói tới đâu cũng không giải bài được. Song bất luận thế nào, tại hạ cũng xin cô nương nên dẫn tại hạ đến gặp hiền đại của tại hạ một phen đi, hầu để giúp cho Chu Hiền Đệ khôi phục lại võ công như xưa, rồi sẽ ra đi ngay tức khắc." Sắc mặt của cô gái áo đỏ thoáng hiện vẻ nghi ngờ nói: "Với võ công của Phùng tỷ tỷ nhà tôi có thể nói là cao cường tuyệt đỉnh, hơn nữa chị ấy lại am hiểu về y thuật. Thế Thế mà vẫn không sao cứu chữa được cho Chu Ngọc Kỳ, khiến chị ấy còn đang băn khoăn rối trí. Vậy lời nói của các hạ chẳng hóa ra là lớn lối lắm hay sao? Nàng tạm dừng câu nói lại trong giây lát. Đôi tròng mắt cũng xoay chuyển qua một lượt rồi nói tiếp. Thôi được rồi, tôi nghĩ tình các hạ vừa rồi đã ra tay tương trợ cho, nên tạm chiều theo ý của các hạ. Xong các hạ nên vui lòng cho biết rõ tính danh và lai lịch, kẻo tôi bị ban chủ quở trách là tự động dẫn người không biết lai lịch tiến vào địa điểm quan trọng của bổn bèn, và vì thế tất tôi sẽ bị tội không nhỏ đâu. Chàng thiếu niên áo trắng tỏ ra do dự trong giây lát, rồi lên tiếng đáp rằng: Tại hạ họ Gia Cát, tên là Văn. Võ công hèn kém của tại hạ chính là do phụ mẫu trước đây đã truyền dạy cho. Riêng tính danh của cô nương chẳng hay có thể chỉ dạy cho tại hạ biết được không? Cô gái áo đỏ mỉm cười tự nhiên rồi lên tiếng nói: Tôi tên là Trịnh Phẩm Mai, thời giờ không còn sớm nữa, vậy xin Gia Cát thiếu hiệp hãy mau lên đường cho. Ngay lúc ấy bỗng từ phía xa có tiếng hú lanh lảnh không ngớt bay lân lân theo chiều gió vọng đến. Bởi thế chàng thiếu niên áo trắng đã bất giác đưa mắt nhìn về hướng có tiếng hú ấy. Nhưng liền đó, bỗng chàng cảm thấy có một bàn tay mềm mại thò tới trước mặt của mình, rồi lại ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt khiến đầu óc đều quay cuồng choáng váng và té quỵ xuống mặt đất bất tỉnh. Trịnh Phẩm Mai cười nhạt rồi cúi xuống bồng chàng thiếu niên áo trắng lên, phi thân lướt nhanh như bài. Trịnh Phẩm Mai bồng chàng thiếu niên áo trắng bước ra khỏi hang núi vắng vẻ thì liền nhắm ngay một ngọn núi cao chọc trời đầy những đá tảng chợn chởn, vượt nhanh lên như bài. Sau một đoạn đường quanh co khúc khuỷu thì trước mặt đã hiện ra một thung lũng bằng phẳng và sáng sủa. Đó đây có hàng vạn cội đào lý, hoa trắng chen lẫn hoa đỏ, làm cho cảnh sắc hết sức là vui tươi. Đồng thời mùa hoa thơm thoang thoảng không ngớt bay theo chiều gió, nhẹ nhàng làm cho nghe ngửi đến cũng vô cùng sảng khoái. Đứng từ xa nhìn lại, thấy hoa lá xanh đỏ chạy dài mênh mông, chẳng khác chi ráng chiều trên nền trời cao, làm cho phong cảnh vô cùng ngoạn mục, dù ai đến đây cũng luyến tiếc không muốn rời đi. Trịnh Phẩm Mai lướt thẳng vào rừng hoa, rồi để yên chàng thiếu niên áo trắng trong vòng tay xuống, cò cánh tay rào mấy lượt, rồi cất giọng trong trẻo kêu lên rằng: Mỗi rụng cánh tay đi mất. Bỗng đâu cạnh đấy lại có một giọng nói dịu dàng vọng đến rằng: Trịnh tỷ tỷ đã trở về rồi ư? Chuyến đi này kết quả ra sao vậy? Dứt lời liền thấy trong lùm hoa có một cô gái nhỏ mình mặc áo màu vàng bước ra. Cô gái ấy tuổi độ 14-15, mặt đang tươi cười và dáng điệu có vẻ thanh tao thoát tục. Trịnh Phẩm Mai lên tiếng nói: Lũ yêu tà chẳng hiểu nghe được tin tức từ đâu mà hiện giờ đã ùng ùng kéo tới Hoàng Long Kiều. Do đó bất đắc dĩ Ngô tỷ phải tự động ra lệnh rút lui khỏi Bát Nhạn Phân Đà, đồng thời diệt trừ đi 20 thủ hạ của Long Hổ Thập Nhị Minh. Mọi sự diễn biến từ nay về sau thật khó đều mà đoán biết cho được. Cô gái áo vàng mỉm cười nói: Trịnh tỷ tỷ là người tài trí phi thường, hơn nữa gặp khi biến động lại ứng phó nhanh nhẹn, đã nhiều lần được ban chủ khen ngợi, quả thực là xứng đáng một cao thủ trụ cột. Nói tới đây thì bỗng nàng đưa tay chỉ thẳng vào chàng thiếu niên áo trắng đang nằm bất tỉnh trên mặt đất nói: Còn người này là ai vậy? Trịnh Phẩm Mai cười lạnh lùng đáp: Người này là kẻ đã phá hỏng đại sự của Ngu tỷ ở bên ngoài Bát Nhạn Phân Đà. Lũ yêu tà đang dây quanh dòm ngó, và trong số ấy có cả Phục Hổ Tam Tăng tại Ngũ Đại Sơn. Anh em quý trì trong Kỳ Liên Sông Quái, Bãi Đạo Sĩ trong Kim Thiên Quan, và hai cao thủ vừa mới nổi tiếng trong võ lâm đó chính là Côn Luân Thần Kiếm Cát Quân và Ma Dân Bằng Trương Hoa Chúc. Ngô tỷ vốn có ý định sẽ bắt sống lấy bọn chúng hết một lượt, nhưng chẳng ngờ vì có người này nhúng tay vào nên sở nguyện của Ngô tỷ mới tan thành mây khói vậy đó. Tỷ tỷ không biết tên của hắn ta hay sao vậy? Hắn ta tự xưng là Gia Cát Văn đó. Trịnh Phẩm Mai cất tiếng cười nhạt lạnh lùng rồi nói tiếp: Những lời nói ấy ai mà tin cho được. Có một điều khó bề tha thứ cho hắn ta, ấy là việc hắn ta tự nhận mình là bạn bè của Chu Ngọc Kỳ, nên khẩn cầu Ngu Tỷ hướng dẫn hắn ta để gặp đối phương. Đồng thời còn cho biết là giữa hắn ta với Chu Ngọc Kỳ là có tình huynh đệ thân thiết như chân tài, đã thề đồng sanh đồng tử nữa đâu. Cô gái áo vàng nghe thế thì không khỏi cất giọng cười trong trẻo, rồi lên nói tiếp. Chu Ngọc Kỳ có phải là người do Phùng Tử Ngạc tỷ tỷ đã mang về đấy không? Nếu thế hắn ta lại không biết Chu Ngọc Kỳ là con gái hay sao chứ? Trịnh Phẩm Mai lên tiếng nói. Chính vì điểm đó nên tỷ mới sinh nghi và đoán chắc là hắn ta có mưu toan khó lường, muốn dựa vào cô gái ấy để xâm nhập và hành động bất lương đó. Cô gái áo vàng lên tiếng nói. Trịnh tỷ tỷ phán đoán không sai tí nào cả. Vậy dưới ngọn roi thì chuyện chi hắn đều phải khai ra hết. Bởi thế chúng ta nên dùng cực hình để tra tấn, thì có gì sợ hắn không khai chứ? Trịnh Phẩm Mai tươi cười nói. Còn Phùng sư tỷ đâu rồi? Vừa nói cô ta lại thò tay xách bổng chàng thiếu niên áo trắng lên. Hiện giờ đang ở tại Tùng Minh Tiểu Trú. Dứt lời hai cô bèn lướt ra khỏi lùm hoa, nhắm một khu đất trống tiếp tục phi thân đi tới. Tại khu đất ấy có mấy mươi gốc tầm cổ thụ, nhánh nhóc tum tùm, da dẻ rắn chắc như sắt thép. Từ xa nhìn lại trông chẳng khác chi phượng múa rồng bay, trên dưới bóng râm mát mẻ, trong phong cảnh thật là vui mắt. Bên trong đám tùng thấp thoáng có một ngôi nhà sơn trắng rất xinh đẹp. Hai cô gái lại phi thân lướt nhanh vào căn nhà xinh đẹp ấy. Liền đó ngoài hành lang của ngôi nhà bỗng có một cái bóng tía lướt ra chập chờn, tức thì đã thấy cô gái áo tía tên là Phùng Tử Ngạc ấy nhanh nhẹn từ trong phi thân ra, đưa đôi mắt chú ý nhìn thẳng vào chàng thiếu niên áo trắng mà Trịnh Phẩm Mai đang xách trong tay, lộ sắc hết sức là kinh ngạc. Trịnh Phẩm Mai bèn đem mọi sự vừa xảy ra nói một lượt tóm tắt lại cho cô gái áo tía nghe. Phùng Tử Ngạc trầm ngâm một lúc rồi đáp rằng: theo tôi đoán biết thì lũ yêu tà trong võ lâm cũng như các cao thủ trong sáu môn phái lớn hiện đang ùn ùn kéo tới đây. Thôi hồ đã loan tin khắp nơi bảo là chúng ta đã cướp lấy được bãi tờ sách phụ lục trong phò tử phủ kỳ thư. Việc ấy ban chủ đã đoán biết trước từ lâu, nhưng chẳng rõ hành tung. Cổ Bành Thiên Lương từ Vĩnh Thắng Tiêu Cục đến Bắc Nhạn Phân Đà, do ai đã tiết lộ ra như vậy? Vừa nói cô gái áo tía vừa đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái áo đỏ rồi tiếp lời. Xem ra mọi việc quái quằm có lẽ phát xuất từ người này cả. Cô gái áo vàng cười nói. Phùng sư tỷ căn cứ vào đâu để phán đoán như vậy chứ? Tại sao lại biết mọi chuyện rắc rối xảy ra từ người này? Nếu chẳng phải vậy thì tại sao hắn lại được biết Ngu Tỷ đã cứu Chu Ngọc Kỳ về đấy? Nếu không phải hắn ta đã bí mật theo dõi hành tung của Ngu Tỷ, thì thử hỏi hắn ta ai đồn đãi về chuyện đó được? Nói đoạn cô ta bèn đưa tay xách bổng chàng thiếu niên áo trắng, bước thẳng vào trong sảnh đường, rồi lục soát khắp người của chàng ta. Sau đó cô ta đã tìm thấy một lá cờ nhỏ hình tam giác bằng lụa vàng, bên trên có thêu bốn chữ Long Hổ Phong Vân, cùng một cái lọ đựng linh dược. Trịnh Phẩm Mai nhìn thấy lá cờ lệnh của Long Hổ Thập Nhị Minh thì mặt qua không khỏi biến sắc lên tiếng nói. Quả là không vượt ra ngoài sự phán đoán của tiểu muội, người này đúng là do Thôi Hồ phái đến. Hắn ta võ công vô cùng trác tuyệt, nếu không sớm trừ đi thì tất hậu hoạn sẽ không ngờ đến đâu. Nói đoạn nàng bèn dương thẳng hai ngón tay nhắm ngay Kỳ Môn Tử Nguyệt định giáng thẳng xuống. Nhưng Phùng Tử Ngạc vội quát lên rằng: chậm lại đã, đợi tra hỏi rõ ràng căn cứ rồi sẽ xử trí cũng đâu có muộn. Trịnh Phẩm Mai không khỏi sững sờ, nhanh nhẹn thu cánh tay về. Ngay lúc ấy có một tiếng hú vang rền theo chiều gió vọng đến. Phùng Tử Ngạc nghe qua sắc mặt không khỏi biến hẳn, vội vàng nói: bên ngoài sơn cốc đang hú báo động, vậy chúng ta hãy mau ra xem nhân vật nào đã xâm nhập vào đấy. Dứt lời ba cô gái liền nhanh nhẹn bước ra khỏi gian nhà. Vì thế bên trong gian nhà đã trở thành vắng ngắt. chỉ còn nghe tiếng gió thổi tòng reo như tiếng sáo diều từ bên ngoài vọng vào mà thôi. Ánh nắng mùa xuân ấm áp xuyên qua cửa sổ rồi thẳng vào thân người của chàng thiếu niên áo trắng. Bên cạnh đấy hãy còn để một lá lệnh kỳ hình tam giác cùng một lọ linh dược vì ba cô gái trong cơn hối hả không kịp lấy đi. Chàng thiếu niên áo trắng ấy không ai khác hơn chính là Lữ Tùng Lâm. Chàng là người có thiên phẩm trời ban, hơn nữa võ công lại vô cùng cao cường. Nên vừa rồi tuy đã bị Trịnh Phẩm Mai dùng loại phấn thơm hôn mê để tấn công và chàng không kịp đề phòng, nhưng giữa lúc vừa ngã ra bất tỉnh thì chàng cũng đã kịp thời dừng hơi thở lại, nên số thuốc độc đã bị hít vào mũi cũng rất ít. Hơn nữa qua một lúc bị Trịnh Phẩm Mai xách bổng chạy đi thì chàng đã được ngọn gió mát thổi tạt vào mặt, nên đã từ từ tỉnh lại. Bởi thế tuy chàng nằm yên tại gian sảnh đường, nhưng câu chuyện giữa ba cô gái chàng đều nghe rất rõ tất cả. Song vì lúc bấy giờ tay chân của chàng vẫn chưa cử động được, nên trong lòng hết sức cuốn quýt, vội vàng vận dụng chân khí để đánh thông các huyệt đạo còn bị đình trệ trong người. Tuy nhiên lúc ấy chàng vẫn giả vờ nằm nghiền đôi mắt như hãy còn hôn mê bất tỉnh. Sau khi ba cô gái đã lướt ra khỏi gian nhà thì cũng là lúc chàng đã vận dụng chân khí đã thông suốt khắp cơ thể, nên các huyệt đạo không còn bị đình trệ nữa. Liền đó chàng dương thẳng chân tay ra một lượt và cảm thấy bình phục hơn xưa, nên định sẽ đứng phát người dậy. Nhưng chàng bỗng nghe có tiếng chéo áo vũ nghe trong gió vọng vào tai, nên đoán biết đã có người xâm nhập đến nơi. Do đó chàng bèn thò tay lấy lá lệnh kỳ và lọ thuốc giấu trở vào áo, rồi hé mở đôi mắt nằm yên lắng tai nghe. Liền đó chàng lại nghe một giọng cười âm u từ bên ngoài cửa sổ bay đến rằng: "Mấy con a đầu này lại chiếm lĩnh được Bách Hoa Cốc để làm phân đàn thất tình bàn thì quá là hay tuyệt. Song chỉ đáng tiếc là chúng nó không có cái phước để tọa hưởng một địa điểm xinh đẹp như thế này." Khi đó chàng lại nghe có một giọng cười bén nhọn xói xỉa vào tai của mình quái dị vọng đến rằng: "Bồ lão đại, Cách Hoa Cốc này lại được anh khen ngợi như thế quả là hiếm có. Nhưng dù sao anh vẫn không chiếm cứ để ở nơi đây được. Vậy bảo là người ta không có cái phước để hưởng thì chẳng quá ra lời nói ấy quá sớm hay sao? Ai bảo ta không thể chiếm cứ được Bách Hoa Cốc này hơn? Vì hiện giờ anh vẫn chưa gặp được bàn chủ của thất tình bàn, nên chưa rõ tài nghệ của đối phương cao cường đến đâu. Vậy dù bồ lão anh có chiếm cứ đi chăng nữa thì chắc chắn rằng anh cũng không thể ăn no ngủ yên cho được. Ta không tin vị bàn chủ của thất tình bàn là một nhân vật ba đầu sáu tai gì đâu. Chỉ căn cứ qua thái độ thập thò của thất tình bàn, chẳng dám công khai gửi thiệp anh hùng gấp võ lâm để mời quần hùng trong thiên hạ đến tham dự lễ khai đàn, thì cũng đủ thấy đối phương dĩ tất đã là một nhân vật võ công cao cường đáng sợ gì chứ. Bồ lão đại, anh nói thế thì quả là người có đôi mắt mọc trên trán rồi. Xem người chung quanh không vào đâu cả, chớ có nói gì những chuyện khác, mà chỉ cần căn cứ vào việc bàn chủ của thất tình bàn có thể chiếm đoạt được bãi tờ tử phủ kỳ thư vào tay, thì cũng có thể thấy được đối phương chẳng phải là một nhân vật tầm thường. Vậy nếu anh không tin thì cứ thông thả hãy chờ xem đã. Người có dám quả quyết là hắn ta đã lấy được những tờ sách ấy hay không? Trước khi mọi chuyện chưa phơi bày ra ánh sáng thì mình cũng phải tin theo lời đồn đãi của mọi người chung quanh vậy." Lão già ấy dừng lại câu nói giữa chừng rồi mới tiếp lời rằng: "Bồ lão đại, anh làm sao biết được tại Bách Hoa Cốc này là phân đà của thất tình bang hả? Vì đâu anh bảo lại đây chính là tổng đàn của họ? Chỉ với địa mấy mà ngươi cũng không hiểu được. Như vậy quả xấu hổ với danh hiệu tam thủ linh hoàng ổi độc mà trong giới võ lâm ai nấy đều biết tiếng sao?" Lữ Tùng Lâm nghe tới đây thì chợt nhớ lại trước kia ân sư của mình là thánh thủ Hàng Khương Lữ Yên có nói: "Ở tại chân núi Long Thủ Sơn thuộc vùng biên cảnh hai tỉnh Thanh Hải và Minh Hà, có một đôi quái kiệt tên tuổi Gian Lừng về ở đây ẩn cư. Một người là Tam Thủ Linh Quan Ổi Độc và một người khác gọi là Quá Thiên Tinh Bồ Thọ. Cả hai lão ấy võ công đều hết sức cao cường, tương đương với sáu lão ma đầu khét tiếng hiện nay. Với giang hồ thường gọi họ là Long Thủ Nhị Ba. Tiếp đó chàng lại nghe tiếng nói của Bồ Thọ nói rằng: nếu Bách Hòa Cốc là tổng đàn của Thất Tình Bàn thì chắc chắn nơi đó đều có đặt những trạm canh gác bí mật vô cùng. Hơn nữa cao thủ sẽ tập trung đông nghẹt. Chúng ta đâu lại xâm nhập vào được nơi này như chốn không người chứ. Đây là chưa nói đến ban chủ của Thất Tình Bàn tuyệt đối khi không khi nào chịu để yên cho bọn chúng ta tới đây. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở như thế này đâu. Ổi Độc cười nhạt nói: hiện giờ anh chưa biết ngôi nhà này thì làm sao biết được Thất Tình Bàn chủ không có ở tại đây hả? Bồ Thọ cất tiếng cười to ha ha nói: lão nhị, nếu thế thì chúng ta đánh cuộc với nhau có được không? Chắc chắn trong gian Tùng Minh Tiểu Trúc này đang vắng ngắt, không có một bóng người đó. Xong nếu có người bên trong thì sao? Thì trong vòng một năm ta bằng lòng hành động theo mệnh lệnh của người. Người bảo sao ta nghe vậy? Bằng trái lại thì ta sai khiến thế nào thì ngươi phải chịu như thế đấy, không thể cãi lại lời ta. Được, được thôi. Đã nói ra một lời thì chắc chắn đó nha. Thế là hai lão già, một trước một sau, bước thẳng vào trong nhà. Bọn họ đưa đôi mắt sáng ngời như hai bó đuốc quét nhìn qua khắp bốn bệnh. Lữ Tùng Lâm hé mở đôi mắt và trông thấy lão già gọi là Bồ Thọ ấy, mình cao tám thước một, lưng lớn, mặt trẹt nhưng đỏ như châu sa. Chiếc mũi ó thật cong, miệng vuông mà lại rộng, dưới càng có một hàm râu bạc lưa thưa. Tuy sắc diện đang bình thường nhưng trông vô cùng oai vệ. Ngoài ra lão già gọi là Tam Thủ Linh Quan Ổi Độc thì cũng có một thân hình to lớn như Bồ Thọ. Song gương mặt bên âm bên dương, hai hàm răng trắng đã lộ ra ngoài, trông lại vô cùng đáng sợ hơn. Ổi Độc bỗng phát lên tiếng cười khanh khách nói: Bồ lão đại, xem ra anh đã bị thua rồi đó. Dứt lời, lão ta đưa tay chỉ thẳng về phía Lữ Tùng Lâm rồi nói tiếp: đây chẳng phải là người thì còn là cái gì đây hả? Đấy chẳng qua là một người dở sống dở chết. Hơn nữa chắc chắn không phải là một nhân vật ở trong Thất Tình Bàn. Vậy ngươi còn không biết xấu hổ cải bướng làm gì nữa hả? Bồ Thọ vừa nói nhưng cũng vừa đưa chân bước thẳng về phía của Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm lúc ấy đã ngầm vận dụng chân lực sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc. Chàng chỉ chờ cho Bồ Thọ bước tới một vị trí thích hợp theo ý, chàng định sẽ bất thần tấn công về phía đối phương ngay. Nhưng bỗng ngay lúc đó có một tiếng nạt trong trẻo vọng đến rằng: khá khen cho lũ chuột to gan kia, sao bọn các ngươi dám xâm nhập vào Tùng Minh Tiểu Trúc, nơi cư trú của chị em ta? Cùng một lúc với tiếng nạt ấy, đã thấy Phùng Tử Ngạc, Trịnh Phẩm Mai và cô gái áo vàng lướt thẳng vào gian nhà nhanh như bay. Đồng thời ai đó đứng vững vàng sào phương vị nấy, ba thanh trường kiếm của họ đều chỉ thẳng về phía trước. Dù cho Long Thủ Nhị Bá có lách tránh về hướng nào cũng không làm sao thoát khỏi ra được thế kiếm của ba nàng. Lữ Tùng Lâm liếc mắt nhìn thấy vị trí của ba cô gái đang đứng, cũng như thế kiếm của các nàng đang thủ đều ngầm chứa vô số biến hóa. Nếu chẳng tràn tới tấn công thì thôi, trái lại một khi họ tấn công về phía địch thì tất sẽ gây thành một uy lực hết sức khủng khiếp. Bởi thế trong lòng chàng không khỏi thầm kinh hãi nghĩ rằng: bàn chủ của Thất Tình Bàn quả là một con người phi thường, chỉ với thế kiếm của bà cô thủ hạ này đã tỏ ra cao cường tuyệt đỉnh, và từ đó có thể đoán được thực lực của Thất Tình Bàn đáng sợ đến đâu. Nhưng nào ngờ Long Thủ Nhị Bá chẳng hề đưa mắt nhìn về phía ba cô gái ấy, vẻ mặt tràn đầy sắc khinh thường. Ổi Độc nhìn thẳng về phía Bồ Thọ cất giọng cười lạnh lùng nói. Hai anh em chúng ta tung hoành khắp cả võ lâm mấy mươi năm qua, nhưng lần đầu tiên mới được nghe đối phương quát nạt gọi mình là một lũ chuột đó. Vậy xem ra cuộc thế trong giang hồ không ngớt xoay dần điên đảo ha. Bầu Thọ cất giọng lạnh lùng nói. Hả? Kẻ không biết được anh em ta thì cũng không đáng bắt tội làm gì. Vậy chúng ta đâu lại tỏ ra kém hiểu biết như họ hay sao? Vừa nói lão ta liền đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Phùng Tử Ngạc, rồi gằn giọng quát lên rằng: Còn bang chủ của các ngươi ở đâu hả? Tại sao không thấy xuất hiện? Phùng Tử Ngạc cười nhạt lạnh lùng nói: Các ông muốn gặp bang chủ của tôi cũng không khó chi cả. Chỉ cần các ông tự chặt bỏ hai tay thì tôi sẽ đưa ông đến đó để gặp mặt bang chủ. Bồ Thọ cất tiếng cười lạnh lùng rồi quay về phía Hỏi Độc nói: Ồ lão nhị, người có nghe nó nói hay không? Tiếng nói còn chưa dứt thì lão ta đã bất thần xoay tròn thân mình, rồi vung tay chụp thẳng về phía Phùng Tử Nhạc nhanh như chớp. Trong khi đó chưởng trái của lão ta đã dùng ngay thế dân ngoại tiên phong quét thẳng về Trịnh Phẩm Mai. Thế võ của lão ta chẳng những hết sức nhanh nhẹn mà chưởng lực lại còn vô cùng hùng hậu, khiến kình phong giấy động ầm ầm, dù ai nhìn đến cũng phải kinh tâm. Nhưng Phùng Tử Ngạc chẳng những không thối lui mà trái lại còn lách xéo thân mình rồi tràn tới trước một bước, trong khi thanh trường kiếm trong tay cũng vung mạnh lên, dùng thế xuyên châm dẫn tuyến nhắm đâm thẳng tới, khiến cho gió lạnh rít nghe vèo vèo, ánh thép chói ngời qua cả mắt. Thân pháp của ba cô gái ấy chẳng những hết sức nhanh nhẹn mà kiếm thế lại vô cùng cao sâu khó lường, toàn nhắm không vào những vị trí mà đối phương khó bề đoán biết trước được. Trịnh Phẩm Mai cười nhạt rồi cũng vung mạnh thanh trường kiếm lên, gây thành một đốm sao bạc to cỡ miệng chén, nhắm điểm vào giữa lòng chưởng của Bồ Thọ. Đồng thời chưởng trái của nàng cũng vung lên, trong khi thân người đã lao thoát, nhắm giáng xuống phúc ít quyệt của Bồ Thọ. Song Bồ Thọ dù sao cũng là một cao thủ tên tuổi vang lừng trong võ lâm, nên vừa nhìn thấy thân pháp cũng như thế kiếm của ba cô gái trước mặt đều vô cùng cao tuyệt khó lường thì không khỏi thầm kinh hãi. Do đó lão ta đã nhanh nhẹn thu cánh tay trở về, rồi lách mình tránh ngang ba thước nhanh như một cơn gió lốc. Cũng may là lão ta đã tránh rất nhanh nên mới khỏi bị hại với thế kiếm của đối phương. Nhưng nơi tay áo rộng phía bên phải của lão ta đã nghe một tiếng xoạc, tức thì mũi kiếm sắc bén trong tay của Phùng Tử Ngạc đã chọc thủng nơi đó một cái lỗ to rồi. Lời tục có nói: họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Do đó luồng chưởng lực mãnh liệt như có thể xô bạc được cả núi đồi của Trịnh Phẩm Mai cũng cùng một lúc quét trúng thẳng đùi phía phải của Bồ Thọ, khiến cho thân hình lão ta phải loạn choạng, thối lui ra sau mấy bước dài mới có thể gắng gượng đứng vững trở lại được. Bởi thế sắc mặt của Bồ Thọ đằng đằng sát khí, đôi mắt chiếu sáng ngời, trông thật là đáng kinh sợ. Đồng thời chưởng phải cũng đã xoay tròn và đưa cao lên ngang lồng ngực. Song hai cô gái mặc dù chiếm được ưu thế nhưng vẫn không tràn theo để truy kích. Trái lại hai nàng đều lui về vị trí cũ và đứng yên tại đấy, không sai chạy một ly một hào nào cả. Tam thủ linh quang Ổi Độc cất giọng âm u cười nhạt nói: Bồ lão đại, Ổi lão nhị tôi nói có sai không nào? Người ta nào lại chịu để cho mình muốn tới thì tới, muốn đi thì đi được đâu? Xem ra ngày hôm nay Long thủ nhị bá đành phải bị đại bại trong Bách Hoa Cốc này rồi. Phùng Tử Ngạc và Trịnh Phẩm Mai nghe qua đã biết hai lão già trước mặt mình chính là Long thủ nhị bá ma đầu hung ác khét tiếng trong giới giang hồ xưa kia, nên trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Nhưng riêng cô gái áo vàng thì lúc ấy vẫn đưa đôi mắt ngó chòng chọc về phía Ổi Độc, và khi nghe qua lời ấy thì liền cất giọng trong trẻo mà nạt to lên rằng: Cái chi là Long thủ Long dĩ, hãy mau bó tay chờ trói cho xong. Câu nói của nàng chưa dứt thì cánh tay của Ổi Độc đã bất thần dung ra nhằm chụp xéo về phía cô gái áo vàng. Tức thì 10 ngón tay của lão ta liền rít gió nghe vèo vèo, bắt từ trên cao giáng xuống, trông thật kinh khiếp. Cô gái áo vàng quát to lên rằng: "Ông muốn tìm cái chết mà." Tức thì cô gái bèn dung lưỡi kiếm lên, dùng thế thái cực phi hồng, quét thẳng gây rằng một vệt sáng chói ngời, xoay tích như bánh xe, nhắm chặt vào đôi cánh tay của ối độc vừa công tới. Nhưng nào ngờ đâu, hai cánh tay của ối độc vừa đánh ra thì đã là một hư chiêu. Nên thấy võ mới đi được nửa chừng thì bỗng hai cánh tay bất thần hạ thấp xuống. Trong khi tại vai phía trái của lão đã có một cánh tay bằng thép, dương năm móng sắt sáng ngời, bất thần dung tới nhắm ngay cô gái áo vàng quét ra. Đồng thời trong khi đó thì thân hình của ối độc cũng đã nhanh nhẹn lách ngang và tránh khỏi được thế kiếm của đối phương vừa quét tới. Thế là ai nấy chỉ kịp nghe cô gái áo vàng gào lên một tiếng thảm khóc. Tức thì năm ngón tay bằng thép sáng quắc kia đã bấu chặt vào lưng của cô ta, khiến máu tươi tuôn ra dầm dề. Phùng Tử Ngạc và Trịnh Phẩm Mai trông thấy thế hết sức là kinh hãi. Chính vì vậy nên tinh thần của hai nàng cũng bị phân tán. Do đó Bồ Thọ liền chụp lấy cơ hội tốt, lắc mạnh đôi vai mà biến đi mất hút. Nhưng cũng liền ngay đó, hai cô gái đã cảm thấy một bàn tay rắn chắc vươn thẳng năm ngón tay đè thẳng vào tử huyệt của mình. Liền đó, hai cô nghe giọng cười âm u ghê rợn của Bồ Thọ vang lên. Lão phu vốn không có ý muốn đánh nhào với bọn vô danh tiểu tốt như các ngươi, nhưng khổ nỗi gì. Đột nhiên ngay lúc ấy, Lữ Tùng Lâm đã bất thần dùng mình giọt bay lên như một con lý ngư vượt qua vũ môn tam cấp. Và giữa lúc thân hình của chàng chưa đáp yên đến đất thì hai chỉ đã vươn thẳng đến, điểm vào mạng môn huyệt ở phía sau lưng của ối độc. Đôi mắt chàng trở thành ghê rợn, nhìn chông chốc vào mặt Bồ Thọ quát lên rằng: "Hãy buông tay ra!" Phùng Tử Ngạc và Trịnh Phẩm Mai trông thấy Lữ Tùng Lâm đã hồi tỉnh và bất thần phi thân bay thoát tới, rồi nhanh nhẹn ra tay chế ngự được ối độc thì trong lòng mừng rỡ, lại vừa lo lắng. Ối độc bất thần cất tiếng than dài rằng: "Ôi, lão phu nhất thời không để ý quan sát nên mới sa vào cạm bẫy của người." Bồ Thọ cũng không khỏi hết sức kinh hoàng nói: "Xem ra người chẳng phải là người trong Thất Tinh Bang, và chắc chắn giữa ngươi và Thất Tinh Bang chủ." Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.